Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 23, đuổi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chính mình lại muốn đi, tốt xấu gì cũng dùng các cô nương này làm tỉ muội một thời gian, cho nên tay cầm một chuỗi vòng tay Nam Hải Minh Châu phá hủy, cùng Linh Nhi loay hoay một ngày, sâu từng cái vào, đưa cho bọn tỉ muội làm ngọc bội chơi nàng dạo qua một vòng, lại nhận được không ít lễ vật, đi tới trước cửa phòng tú nữ Châu Nhi, đưa lễ vật chúc mừng nàng đạt hạng nhất, sau đó trở về xếp hàng trong sân. Tất cả cô nương chuẩn bị xuất cung một lần nữa đứng ở trước dịch đình, các loại mùi thơm hỗn tạp, mọi người đều giống như ăn mặc trang điểm kỹ lưỡng, bất qua chính mình hết nhìn đông đến nhìn tây, đa số mắt mọi người đều vừa đỏ vừa sưng, đại khái một bộ dạng phấn son hương vị phải chăng là để che giấu nét tiểu tụy của các nàng. Mũi thải thải bị hương thơm hôn đến váng đầu, trong lòng ngóng trông thái hậu sớm phát xong đồ lưu niệm cho mọi người, nhất phách lưỡng tán. Mau mau giải tán, đường ai nấy đi. Giáo phường Mama trước khi đi còn giả bộ làm người tốt, nàng đem một cái túi thơm tinh xảo đặt trên tay thải thải, hai tay nâng tay nàng lên, đem túi thơm đặt giữa tay nàng, có ngốc nàng gập ngón tay lại cười đến thập phần dã man giống như một con nồ ly loè loẹt. Thải thải, những ngày này ta đối với cô thật là có điểm nghiêm khắc, đó là bởi vì ta hy vọng cô có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Trong mắt nàng rõ ràng lại nói, gà rừng chính là gà rừng, còn vọng tưởng biến phượng hoàng, thực buồn cười. Giữa sân thấy hơn 10 xe ngựa, từng xe còn an bài sa phu, để đưa các nàng đưa về tận nhà. Thải thải ôm túi hoa tròn tròn, bị nha đầu của mình dắt díu lên xe, cái mông tròn của thải thải vừa đặt vào chỗ ngồi, nàng liền thở dài một hơi, giả bộ lau lau mồ hôi trên trán, tựa như những ngày này rất gian nan, đã gặp không ít uất ức. Nàng quá mệt mỏi, chờ đợi lo lắng được sống có thể không mệt mỏi sao? Thải thải bánh bao thịt, cha, mẹ thải thải đã trở lại. Nàng từ trên xe ngựa nặng nề nhảy xuống, đế giày tạo nên một lớp bụi mỏng, sau đó hướng về phía cha cùng nương đứng tại cửa ra vào chạy tới, đem đầu dựa vào ngực mẹ, mẹ nàng cũng không có biện pháp ngăn lại, hết lần này tới lần khác mẹ nàng cảm giác nha đầu ngàn bảo bối vạn bảo bối mấy tháng nay thật sự là khổ sở, mắt đỏ hồng nén khóc trừng mắt nhìn cha thải thải. Cha thải thải thở dài, vân vê dâu, nghĩ thầm cuối cùng chấm dứt là tốt rồi, từ nay về sau không đưa ra ý kiến gì hại thân nữa, chỉ cần thải thải cao hứng, nguyện ý ở nhà vài năm liền ở lại vài năm. Hắn trước tiên nên thưởng cho công công trong cung 50 lượng bạc, quay đầu lại, hướng thải thải dán tới nịnh nọt. Bảo bối chịu khổ, đi cùng cha nương cho bảo bối mở tiệc tẩy trần. Hừ, thải thải còn chưa nguôi giận, bụng ủng ục một tiếng, quả nhiên đói bụng, mấy tháng không có nghiêm trì nhăn uống, không đói bụng mới lạ, phu nhân cũng còn giận lão gia, lôi kéo thải thải vào nhà, cẩn thận kiểm tra thải thải có thiếu một rúm tóc hay sợi lông nào hay không. Thải thải bảo bối, con đi vài ngày cha mẹ mới biết sau này không cho phép con đi nữa, Chu gia chúng ta gia nghiệp lớn, tìm một ai đó ở rể đi. Được, còn nhớ tới việc con rể, mẹ con không cần lấy chồng, bất quá ta cũng không cần cha nuôi cả đời. Người không cần trượng phu nuôi con, cũng không nhờ cha con nuôi con là muốn xuất gia làm ni cô sao? Ai ra ngoan ngoan, xuất gia làm ni cô là phải ăn chay đấy. Phu nhân thật sự sợ nữ nhi ngoan hiểu sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn chay cái gì, mẹ thái hậu thích thải thải làm đồ ăn, con muốn tiến cung, trưởng quản phòng bếp của nàng. Cái gì, Chu lão gia thiếu chút nữa đem màn lụa giật xuống. Con nói cái gì? Cha, từ nay về sau nữ nhi tha tọn xong mọi thứ muốn tiến cung làm chủ nương. Nàng tràn đầy tự tin, đầu tiên trước mặt cha đứng thẳng lưng. Cha từ nay về sau cũng không cần nuôi con nữa đâu. Nàng còn không biết lượng sức dõng dạc nói, cách trương.